Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến phần tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Thành Dâu Cả Hào Môn. Ngày hôm sau, bác sĩ Edward đến nước Pháp. Kiều Tịch Hoàn có chút khẩn trương, vẫn cắn môi, cố gắng khống chế chính mình. Cố Tử Thần ôm cô, ngược lại an ủi cô. Emma mặt dày mày dạn, đòi đi theo cùng đi. Một bộ dạng các ngươi không mang theo ta đi, chính là ta cũng sẽ đi. Cho nên cuối cùng, ba người ngồi trong xe hơi màu đen, vững vàng hướng phòng khám tư nhân của bác sĩ Tôm. Bên trong xe thực trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn vẫn tựa vào trên người Cố Tử Thần, yên lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cố Tử Thần ôm cô, hai người nhìn qua thực thân mật. Nửa giờ xe tới nơi. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa phòng khám, cô có chút lùi bước. Giải phẫu xác suất thành công chỉ có 30%, mà hiện tại Cố Tử Thần rõ ràng còn sống, xuất hiện ở trước mặt của mình. Lòng bàn tay còn truyền lại độ ấm của hắn. Chân thật như vậy, nếu bây giờ giải phẫu, rất có thể lập tức biến mất. Muốn đổi ý sao? Đứng ở phía sau, Cố Tử Thần nhiên còn vui đùa với cô. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, hốc mắt hồng hồng. Ta không hối hận, nhưng là ta sợ. Đừng sợ, đi thôi. Cố Tử Thần an ủi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, gật đầu. Đoàn người đi vào phòng khám. Phòng khám không lớn, không nhỏ, thực sạch sẽ, cũng có hương vị của bệnh viện. Bọn họ trực tiếp đi vào một gian văn phòng. Văn phòng của Tôm rất lớn. Bên trong là Tôm cùng một nam nhân hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm, mặc một thân tây trang màu trắng. Bộ dáng không đẹp trai, nhưng khí chất rất tốt. Đôi mắt màu lam rất hấp dẫn. Hắn chủ động đứng lên tiếp đón. Mọi người tốt, ta là Edward. Tôm vội vàng đi tới giới thiệu. Đây là Shiloh, sắp trở thành bệnh nhân của người. Đây là thê tử, hắn Kiều Tiểu Thư. Đây là Tề Tiểu Thư, hay còn gọi là Emma. Edward tiên sinh, rất vui gặp ngài. Edward, Shiloh cùng với Tôm cùng đi ra khỏi văn phòng, đi đến một bên tiến hành kiểm tra. Trong văn phòng chỉ còn lại Kiều Tịch Hoàn cùng Emma. Hai người đều khẩn trương, không nói ra được một câu. Không khí trở nên cứng ngắc. Không biết qua bao lâu, Emma tựa hồ là chịu không nổi không khí như vậy. Cô đột nhiên đứng lên, hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng thở dốc thật mạnh, nói, ta cảm thấy trái tim thật khó chịu. Kiều Tịch Hoàn giờ phút này mới chuyển mắt, nhìn Emma. Tim cô đập mạnh, vốn vẫn chưa hạ xuống từ lúc vào đến giờ. Kiều Tịch Hoàn, ngươi là không phải cũng giống như ta chứ? Có hối hận vì đã bắt Shiloh đến đây phẫu thuật? Emma khó được có lúc tâm bình khí hòa hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đúng, cô có chút hối hận. Xác suất thành công thấp làm cho cô đột nhiên rất sợ. Lý trí của cô biết rằng, mặc kệ như thế nào, đều nên cổ vũ Cố Tử Thần phẫu thuật. Ít nhất sẽ có hy vọng. Vừa mới bắt đầu, hận không thể lập tức sẽ đem Cố Tử Thần đưa lên bàn mổ. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, lại đột nhiên không nghĩ nhanh như vậy sẽ phải phẫu thuật. Bởi vì kết quả giải phẫu sẽ làm cô chống đỡ không được. Cô nhưng thật ra hy vọng có thể giống như đà điểu vùi đầu trốn đi. Ít nhất không cần biết tương lai một thời gian ngắn. Sau đó hắn lại ở bên cạnh mình. Làm sao bây giờ? Ta cũng đột nhiên muốn đi qua lôi kéo Shiloh rời đi. Emma nói, tựa vào ban công. Đôi mắt vẫn nhìn xa xa. Từ khi biết bệnh tình của Shiloh, ta liền sợ đến bệnh viện. Cho dù là đi ngang qua cũng không có can đảm. Ta không thể tưởng tượng nếu một ngày kia Cố Tử Thần bị đưa đến bệnh viện sẽ không mở mắt ra nữa. Sẽ là như thế nào? Đừng nói nữa. Kiều Tịch Hoàn một ngụm đánh gãy lời của cô. Ta không muốn nghe. Không muốn nghe, không muốn làm cho chính mình dao động. Emma quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn nhẫn nhịn. Không có lại cùng Kiều Tịch Hoàn ầm ĩ nữa. Hai người lần đầu tiên tâm bình khí hòa ở dưới cùng một mái hiên. Thời gian trôi qua. Đại khái hơn 3 giờ chiều. Cố Tử Thần đi ra. Edward cùng Tôm cũng đi ra. Đồng thời xuất hiện ở văn phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ. Lúc nãy ba người cũng là biểu tình như bây giờ, mà hiện tại sau khi khám xong vẫn phảng phất là cái biểu tình đó. Không biết tình huống của Cố Tử Thần rốt cuộc là như thế nào. Hiển nhiên Emma cũng lo lắng muốn biết đáp án. Kết quả như thế nào? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được hỏi. Cố Tử Thần ôm thân thể của cô. Tốt lắm. Kết quả như thế nào? Edward tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn không tin Cố Tử Thần nói, trực tiếp hỏi Edward. Mặc dù có chút không quá lễ phép. Cố Tử Thần có thể phẫu thuật không? Xác suất thành công là bao nhiêu? Lúc nào thì giải phẫu? Kiều Tịch Hoàn, ta tạm thời không làm giải phẫu. Cố Tử Thần lôi kéo cô, còn chưa có nói xong. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bỏ tay Cố Tử Thần ra, cả người thật kích động. Đợi 3 tiếng đồng hồ, tâm trạng gần như hỏng mất. Chờ đợi 3 tiếng, cô không nghĩ đến kết quả này. Cô hung hăng nhìn Cố Tử Thần, gằn từng tiếng hỏi hắn. Không làm giải phẫu, lại là ngươi quyết định phải không? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần, lời ngươi đáp ứng lời ta đều cho là dám thối sao? Ta cùng Emma ở trong này lo lắng vô cùng, bởi vì chúng ta không biết cuối cùng kết quả kiểm tra ra tới là cái gì. Chúng ta không biết tốt hay không tốt. Chúng ta thậm chí hối hận, bồi hồi không biết có nên hay không cho ngươi đi làm giải phẫu này. Chúng ta sợ giải phẫu không thành công. Chúng ta cũng biết phẫu thuật là giải pháp duy nhất. Cố Tử Thần, ngươi không để cho ta thật vất vả hạ quyết tâm, lại bị người tùy ý thay đổi được không? Kiều Tịch Hoàn thật sự kích động, thanh âm rất lớn, không thể khống chế. Ta thật sự rất sợ, ta không kiên trì nổi. Dung túng ngươi không làm giải phẫu. Cố Tử Thần bộ dáng hỏng mất của cô. Emma đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn là rất yêu Silok. Trước kia luôn cảm thấy Silok vì Kiều Tịch Hoàn trả giá rất nhiều. Hiện tại mới biết được. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng thật sự thực yêu Silok. Yêu đến mức làm cho cô cũng có chút cảm động. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần đi qua kéo cô. Đừng đụng ta. Kiều Tịch Hoàn rất tức giận. Nước mắt đã không ngừng đi xuống. Ta không phải không phẫu thuật. Ta chỉ là tạm hoãn chút thời gian. Vừa mới cùng Edward thương lượng một chút. 1 tháng sau là thời gian tốt nhất. Thời gian này khối u sẽ không phát triển thêm nữa. 1 tháng ta có thể kiên trì. Hơn nữa, 1 tháng là thời gian Edward có thể trước làm một thí nghiệm lâm sàng trước để có thể chuẩn bị chỉ việc giải phẫu đầy đủ hơn. Cố Tử Thần giải thích. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt còn hàm chứa nước mắt nhìn hắn. Cô vừa mới chỉ nghe nói không làm giải phẫu. Không có nghe được 2 chữ tạm thời. Lúc đó, đại khái là thật sự sợ Cố Tử Thần lùi bước, sợ nghe được điều gì đó không tốt, cho nên nghe được một chút liền mẫn cảm, liền phát điên bùng nổ. Mà thời gian 1 tháng, ta có thể ở bên người nhiều hơn. Người không phải nói vẫn cảm thấy ta lo được lo mất sao? Không phải nói, ngươi muốn chính là một nam nhân kiên định có thể ở lại bên cạnh ngươi sao? Tuy rằng chỉ có 1 tháng, ta không dám hứa hẹn lâu, nhưng ta nguyện ý cố gắng làm một trượng phu tốt trong 1 tháng này. Thử làm một người ba ba tốt. Thời gian 1 tháng này hoàn toàn là của vợ chồng chúng ta, hoàn toàn là của gia đình chúng ta. Cố Tử Thần nói, nói được không nhanh không chậm. Kiều Tịch Hoàn là ta nghĩ như vậy. Kiều Tịch Hoàn nước mắt khóc mạnh hơn. Người nam nhân này luôn dễ dàng đem cô chọc khóc. Đừng khóc. Cố Tử Thần chà lau nước mắt của cô. Không biết ta tính cách trước kia như thế nào. Giống như ta không quá nguyện ý đem việc mình muốn làm nói ra. Từ hôm nay trở đi, có cái gì ta cũng không giấu giếm ngươi được không? Được. Kiều Tịch Hoàn mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại. Ngày mai chúng ta quay về Trung Quốc đi. Cố Tử Thần cười nói. Hả? Kiều Tịch Hoàn hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn hắn. Nhưng mà ta đã đặt mua vé máy bay cho khỉ con cùng Niệm Niệm, làm cho bọn nhỏ hôm nay bay đến Paris. Ta biết. Cố Tử Thần nói. Ta đã nhờ Phó Bắc Văn cản lại, ngày mai chúng ta trở về. Làm sao ngươi biết ta sẽ đưa bọn nhỏ lại đây? Ngươi nghe được ta gọi điện thoại. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần cười. Ta chỉ là đại khái biết suy nghĩ của ngươi. Sau đó thì dĩ nhiên là suy đoán. Cố Tử Thần, ngươi có cần thông minh như vậy hay không? Ngươi không thích ta liền sửa. Cố Tử Thần, về sau cho dù là an bài như thế cũng không thể gạt ta. Kiều Tịch Hoàn gạt nước mắt, cố chấp yêu cầu. Ta cố gắng, bởi vì thói quen không quá dễ dàng thay đổi. Không thể chỉ cố gắng mà là phải đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn dã man nói. Tốt. Hai người ôm nhau rời đi. Trong phòng khác ba người liền yên lặng nhìn bóng lưng họ. Kỳ thật, giải phẫu càng sớm càng tốt. Sau khi làm xong tất cả các kiểm tra cụ thể, Edward liền đề nghị Cố Tử Thần lập tức nhập viện. Sáng sớm ngày mai bắt đầu giải phẫu, thời gian mười mấy giờ, cho nên làm buổi sáng ngày mai là rất tốt. Nhưng mà người nam nhân này có lẽ muốn ở chặng đường cuối cùng hoàn thành mọi chuyện, tránh để lại tiếc nuối. Cho nên Cố Tử Thần vẫn là một kẻ đại lừa bịp. Cố Tử Thần đơn giản thu thập hành lý. Kiều Tịch Hoàn vốn không nhiều đồ, cho nên cũng không có cái gì có thể thu thập. Cô an vị ở trên sofa trong phòng ngủ, nhìn Cố Tử Thần dọn dẹp chỗ này chỗ khác, bận rộn. Người nam nhân này vô luận làm bất cứ chuyện gì đều là vẻ mặt rất chăm chú, nhếch mỏng môi nhìn qua thực gợi cảm. Ở cửa, Emma đứng ở nơi đó cũng không nói gì, cũng không tiến vào, liền như vậy nhìn, trông mong nhìn Cố Tử Thần thu dọn đồ đạc. Qua đại khái nửa giờ, Cố Tử Thần nhìn đồng hồ, đem hành lý đóng gói. Hắn quay đầu, nói với Kiều Tịch Hoàn, đi thôi. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, đi hướng hắn. Cố Tử Thần tự nhiên ôm cô, hai người ôm nhau đi ra ngoài, nơi cửa Emma nhìn bọn họ, yên lặng xoay người trở về phòng. Emma! Cố Tử Thần đột nhiên gọi lại cô. Cứ việc là đưa lưng về phía bọn họ, Kiều Tịch Hoàn một khắc kia tự hồ cũng cảm giác được Emma một khắc kia kích động. Emma xoay người nhìn Cố Tử Thần, hốc mắt có chút ửng đỏ. Chiếu cố tốt cho mình, Cố Tử Thần nói, thanh âm trầm thấp mà từ tính. Emma cắn môi, gật đầu. Cố Tử Thần đột nhiên buông hành lý, đi hướng Emma, đem cô ôm vào trong lòng. Emma thụ sủng nhược kinh, thân thể cứng ngắc, hành động thân mật như vậy, cho tới bây giờ đều chưa có làm qua. Nhiều năm như vậy, Silok tuy rằng luôn luôn ở bên người cô, nhưng hai người trong lúc đó luôn luôn đều là vẫn duy trì khoảng cách. Emma bảo trọng, Cố Tử Thần buông cô ra, đối cô thấp giọng nói. Emma liều mạng gật đầu. Silok, một tháng sau ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Cố Tử Thần khóe miệng nở nụ cười một chút, gật gật đầu, xoay người, ôm Kiều Tịch Hoàn rời đi. Emma liền nhìn bóng lưng bọn họ, nhìn bọn họ biến mất ở trước mặt cô. Đối với Silok mà nói, đại khái trong cuộc đời, một tháng này là một tháng hạnh phúc nhất. Cô không thể cản trở hạnh phúc hắn, chỉ có thể yên lặng nhìn bọn họ, nguyện Thượng Đế phù hộ. Một chiếc xe hơi màu đen chở bọn họ đến sân bay. Kiều Tịch Hoàn vẫn ở bên cạnh Cố Tử Thần, một giây cũng không cần rời đi. Cố Tử Thần cũng như vậy ôm cô, hai người thân mật tựa vào cùng nhau, nhìn tòa thành thị Paris này. Còn muốn đi dạo ở Paris không? Cố Tử Thần hỏi. Không phải lập tức lên máy bay sao? Nếu ngươi muốn ở lại đi dạo, chúng ta có thể đổi giờ. Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Không cần. Cố Tử Thần khóe miệng cười cười, đem cô ôm càng chặt hơn. Ở nước Pháp, có thể hoàn toàn thế giới của hai người. Sau khi trở về, sẽ hơn rất nhiều người, mà tình yêu của hắn cũng sẽ chia làm rất nhiều phần. Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ cũng không muốn ích kỷ so với những đứa nhỏ của mình. Xe rất nhanh tới sân bay. Hai người đi đăng ký thủ tục. Lại là mười mấy giờ bay. Lần này không còn cô độc như lúc đi nữa. Tới Thượng Hải đã là buổi chiều. Hai người ngồi trên xe thuê ở sân bay. Cố Tử Thần đôi mắt vẫn nhìn đường phố Thượng Hải, thật im lặng. Kiều Tịch Hoàn tựa vào bờ vai của hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Về tới biệt thự tư nhân của Kiều Tịch Hoàn, hai người xuống xe. Kiều Tịch Hoàn đẩy ra cửa biệt thự đi vào. Cố Tử Thần đứng ở sau lưng. Một khắc kia đột nhiên có chút ngập ngừng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn hắn, khẩn trương. Có chút, Cố Tử Thần trả lời thành thật, tựa hồ còn đang điều chỉnh cảm xúc. Niệm Niệm cùng Khỉ Con đều thực thích ngươi, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra. Cố Tử Thần hít thở sâu một hơi, đi thôi. Nói xong, liền tiến lên ôm Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười. Cho tới bây giờ, chưa thấy qua người nam nhân này đối mặt bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì lại không bình tĩnh như vậy. Ngược lại, sắp tới, đối mặt với chính hài tử của mình thì biểu hiện ra cảm xúc này có lẽ chính là thân tình. Hai người đi vào trong, bởi vì không có nói cho bọn nhỏ biết khi nào thì bọn họ trở về. Cho nên khi bọn họ xuất hiện, làm cho đại sảnh đang ồn ào náo động liền yên tĩnh 2 phút. Lúc ấy, trong đại sảnh, Niệm Niệm ở một bên xem phim hoạt hình, một bên sắm vai nhân vật. Một người đùa bất diệt nhạc hồ, rất nhiều đồ chơi ở xung quanh. Khỉ con cũng ở trên sofa cùng Niệm Niệm, nhưng lại là cầm một quyển sách ở đó đọc. Cũng không biết trong một hoàn cảnh ầm ĩ như vậy thì đọc sách như thế nào. Mà Lưu Mẹ liền thừa dịp lúc này đơn giản thu thập nhà cửa bị Niệm Niệm biến thành loạn thất bát tao. Nguyên bản một màn rất hài hòa này thì khi ba người nhìn thấy bọn họ xuất hiện đều im lặng. Tựa hồ có chút không tin trước mắt. Ba người ánh mắt đều là thẳng tắp, chát cũng không nháy. Khỉ con, Niệm Niệm. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật không phải cô xấu hổ, là Cố Tử Thần xấu hổ. Cố Tử Thần nắm tay cô, trong lòng bàn tay tựa hồ cũng đã đổ mồ hôi. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Niệm nghe được tiếng nói mẹ, tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Hai cái hài tử đều phi thường nghe lời, buông đồ trên tay, hướng cửa đi đến. Niệm Niệm là chạy, cước bộ có chút mau. Thời điểm chạy, tóc liền nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt hồng hồng, thân thể nho nhỏ, đáng yêu vô cùng. Kiều Tịch Hoàn buông tay Cố Tử Thần ra, ngồi xổm người xuống như chuẩn bị ôm Cố Minh Niệm, thì Cố Minh Niệm trực tiếp chạy về phía Cố Tử Thần bên kia, ôm hai chân hắn, cố gắng ngẩng đầu nhỏ nhìn mình ba ba. Ba, ta rất nhớ ngươi. Cố Tử Thần tâm đều mềm nhũn, tay đều hơi hơi phát run. Một bên Kiều Tịch Hoàn có chút không phải tư vị, đứng thẳng thân thể, tiếp đón khỉ con đi vào cạnh cô. Trong lòng âm thầm mắng Cố Minh Niệm là đồ sói mắt trắng. Ba ba, ta muốn ôm. Niệm Niệm trịnh trọng yêu cầu. Cố Tử Thần vội vàng buông hành lý trên tay, xoay người đem Niệm Niệm ôm lấy. Niệm Niệm thuận thế liền ôm cổ Cố Tử Thần, đặt đầu trên bờ vai của hắn. Ba, ta hảo yêu người. Cố Tử Thần yết hầu tựa hồ khẽ nhúc nhích, cao thấp hơi hơi phập phồng, tiếng nói từ tính. Ừ, ba ba cũng rất yêu ngươi. Ba, ngươi lần này trở về có phải sẽ không đi nữa? Niệm Niệm nháy mắt chờ mong. Cố Tử Thần tựa hồ không biết nên nói như thế nào với đứa trẻ 3 tuổi. Niệm Niệm lại đây. Kiều Tịch Hoàn đối với Cố Minh Niệm thanh âm nghiêm túc. Cố Minh Niệm không tình nguyện ôm cổ Cố Tử Thần, vẻ mặt ghét bỏ nói, ta không cần ngươi, ta sẽ ôm ba. Kiều Tịch Hoàn toàn bộ mặt đều tái rồi, Cố Minh Niệm còn không biết tốt xấu nói, ngươi có ca ca, ngươi ôm ca ca đi, ta sẽ ôm ba. Nói xong ôm cổ Cố Tử Thần chặt hơn, thân thể mềm mại ghé vào trên người Cố Tử Thần, một loại cảm giác hoàn toàn bị hạnh phúc bao vây. Cố Tử Thần cũng đem Niệm Niệm ôm chặt chút, tựa hồ là ở trong im lặng đáp lại Niệm Niệm, hắn ôm cô không buông tay. Niệm Niệm đối với Kiều Tịch Hoàn làm một cái mặt quỷ, cười hì hì, hôn lên khuôn mặt Cố Tử Thần, nói, ba, chúng ta đi ra bên kia chơi, ta cho ngươi xem ta có thật nhiều món đồ chơi. Được. Cố Tử Thần ôm Cố Minh Niệm đi hướng bên trong phòng khách. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy nhìn bóng lưng cha và con gái. Khỉ con đứng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, lôi kéo ống tay áo của cô. Mẹ, em gái còn nhỏ. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn khỉ con nghiêm trang hỏi, ngươi không ăn giấm sao? Ghen cái gì? Khỉ con kinh ngạc. Ba ngươi trở về liền ôm em gái. Em gái của ngươi nhìn ba ngươi trở về cũng chỉ muốn ôm ba ba, không cần ngươi. Khỉ con thẳng thắn cười. Ta mới không ăn giấm, bởi vì ta thích ba ba cùng em gái. Bọn họ quan hệ tốt, ta càng cao hứng. Vì sao ta sẽ ghen? Kiều Tịch Hoàn nhỏ giọng nói thầm. Mẹ, ngươi nói cái gì? Khỉ con tựa hồ không có nghe rõ ràng. Không có gì. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười. Vì sao cô phải ghen? Vì sao nhìn Cố Tử Thần ôm Niệm Niệm, vẻ mặt cưng chiều như vậy, cô liền ghen? Vì sao nhìn Niệm Niệm chỉ cần ba không cần cô cũng sẽ ghen? Cô tự nhiên phát hiện mình ngay cả trí tuệ đều so không bằng khỉ con. Kiều tiểu thư, Lưu mẹ không biết đi khi nào lại đây. Lưu mẹ, hai ngày này vất vả ngươi. Kiều Tịch Hoàn khôi phục lại thái độ bình thường nói. Không khổ cực, nhưng thật ra... Lưu mẹ muốn nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Không có gì, ngươi có lời gì cũng có thể nói. Không phải ngài cùng Tần thiếu gia kết hôn sao? Như thế nào sẽ đem người nam nhân này mang về đến đây? Lưu mẹ chung quy nhịn không được thốt ra. Hắn là ba ba của Niệm Niệm cùng khỉ con. Cố Tử Thần? Đúng. Ngươi không phải cùng Tần thiếu gia kết hôn sao? Vì hắn nửa đường hối hôn. Lưu mẹ cuối cùng nói ra rồi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cũng nhớ tới Tần Dĩ Dương. Nhớ tới người kia bị chính mình vứt bỏ ở hiện trường hôn lễ. Trong lòng chung quy là có chút bất an. Không biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Lưu mẹ hoàn toàn mộng. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Cô thật là không biết. Lưu mẹ, cảm ơn ngươi chiếu cố Niệm Niệm cùng khỉ con như vậy. Lâu như vậy vẫn không cho ngươi được nghỉ phép. Một tháng này ta sẽ tự mình chăm sóc cho bọn nhỏ. Ngươi trở về bồi cùng người nhà đi. Tiền lương tháng này ta sẽ trả đủ. Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều tiểu thư. Lưu mẹ muốn nói chút cảm kích, lại rồi đột nhiên nói không nên lời. Không có gì. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về đi. Người trong nhà khẳng định chờ ngươi. Kiều Tịch Hoàn cười thúc giục. Cảm ơn ngươi Kiều tiểu thư. Nếu có cái gì cần liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền gấp trở về. Lưu mẹ vội vàng nói xong. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Lưu mẹ xoay người đi hướng lầu 2 thu dọn đồ đạc. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt hơi đổi, nhìn Niệm Niệm lôi kéo Cố Tử Thần ngồi trên sàn nhà ở phòng khách. Niệm Niệm muốn Cố Tử Thần giúp cô xếp gỗ, hình ảnh ấm áp. Như vậy không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mẹ, ngươi xem ba xếp cho ta một tòa thành. Bên kia truyền đến thanh âm non nớt hưng phấn của Niệm Niệm. Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con tự nhiên tiêu sái đi qua, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mẹ, ba còn nói chờ ta trưởng thành, muốn đưa ta một tòa thành. Niệm Niệm hưng phấn, ta là có thể trở thành công chúa bên trong tòa thành. Niệm Niệm, ba ngồi máy bay một ngày, muốn nghỉ ngơi, ngươi không thể vẫn quấn quýt lấy ba ba. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Ba, ngươi mệt không? Niệm Niệm nhu thuận vô cùng nhìn Cố Tử Thần. Không mệt. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều. Bồi Niệm Niệm trong chốc lát không sao. Cố Tử Thần chẳng hề để ý. Kiều Tịch Hoàn đang muốn nổi bão, Cố Minh Niệm đột nhiên đứng lên, lại nhào vào trong lòng Cố Tử Thần. Ba, ta cùng ngươi ngủ đi. Được, cơ hồ không có do dự. Cố Tử Thần liền ôm lấy Niệm Niệm chạy lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, có một loại cảm giác mình không dung nhập được vào đó. Cô cắn răng đi theo. Cố Minh Lộ nhìn bọn họ, khóe miệng cười thật ngọt ngào. Cảm giác, cảm thấy nơi có em gái, còn có rất nhiều sung sướng. Hắn cầm lấy sách vở của chính mình, ngồi ở trên sofa lặng lặng đọc. Hắn kỳ thật thực hâm mộ, cá tính Niệm Niệm, vẫn đều hoạt bát đáng yêu như vậy. Đối với chuyện gì mới mẻ đều hứng thú rất lớn. Mà sở thích của hắn chỉ đơn giản chính là một ít bài tập cùng một ít sách vở tri thức. Trừ bỏ cùng Niệm Niệm chơi đùa, chính mình cơ bản không có nhiều hứng thú lắm. Hắn kỳ thật là thật vô cùng may mắn chính mình có một em gái năng động như vậy. Trên lầu, Niệm Niệm một đường sai Cố Tử Thần đi vào phòng Kiều Tịch Hoàn. Niệm Niệm đi tiến đến giường Kiều Tịch Hoàn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Ba, ngươi ngủ nơi này. Ba trước tắm rửa một cái. Cố Tử Thần nói, ba, ta muốn tắm rửa cùng ngươi. Ta trước kia cũng cùng mẹ cùng nhau tắm. Niệm Niệm nói xong, liền theo ổ chăn bên trong xuống dưới, chuẩn bị hướng phòng tắm. Niệm Niệm, Cố Tử Thần ôm tiểu thân thể của cô. Ba là nam, Niệm Niệm là nữ. Nam không thể cùng nữ cùng nhau tắm rửa, nam nữ có khác. Vì sao nam nữ có khác? Niệm Niệm nhìn hắn, chớp mắt to, không ngừng lóe ra. Bởi vì nam có rất nhiều nơi quan trọng không thể để cho nữ nhìn đến. Nữ cũng có rất nhiều nơi quan trọng không thể để cho nam nhìn đến. Cố Tử Thần kiên nhẫn giải thích. Cho nên, nam cùng nữ không thể cùng nhau tắm rửa. Vâng, Niệm Niệm cái hiểu cái không. Ngoan ngoãn ở trên giường chờ ba, ba tắm rửa xong liền ra luôn. Được, Niệm Niệm nhu thuận gật đầu. Cố Tử Thần sờ sờ đầu Niệm Niệm, xoay người nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẻ mặt không phải tư vị nhìn bọn họ, khóe miệng cười. Ta đi dưới lầu lấy hành lý đi lên tắm rửa. Kiều Tịch Hoàn liền gật đầu. Cố Tử Thần đi xuống lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm, cái tiểu bất điểm kia, ngủ trên giường của cô, vẻ mặt đương nhiên, tựa hồ cảm giác được mẹ đang nhìn cô. Cô đem tầm mắt nhìn mẹ, thực chắc chắc nói xong. Đây là vị trí ba ba, không phải của ngươi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chính mình đã không có biện pháp cùng Cố Minh Niệm hào hào ở chung. Dưới lầu, Cố Tử Thần đi lấy hành lý. Xuống lầu liền nhìn Cố Minh Lộ an tĩnh ngồi ở trên sofa đọc sách. Cái đầu còn không phải rất cao, thân thể cũng có chút gầy. Ngồi ở chỗ kia làm cho người ta một loại khí chất tao nhã, nói không nên lời. Làm cho người ta trong nháy mắt nhìn không rời mắt. Kiều Tịch Hoàn nói, đây không phải con trai của bọn họ. Nhưng ở thời điểm đầu tiên nhìn thấy bé, hắn đã có một loại cảm giác thân thiết. Ba ba! Bên tai vang lên âm thanh của Cố Minh Lộ. Cố Tử Thần hoàn hồn, đi hướng Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ tự nhiên đứng lên, rất lễ phép. Cố Tử Thần làm cho Cố Minh Lộ ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ nhìn hắn có chút ngượng ngùng, đầu cúi thấp, sau đó nói. Thực xin lỗi ba ba, ta không có bảo vệ cho bí mật của chúng ta. Cố Tử Thần hơi cười, không nói gì. Lúc ấy, ta thấy mẹ sẽ cùng Tần Thúc Thúc kết hôn. Ta liền nhịn không được nói với mẹ. Ba ba, ngươi trừng phạt ta đi. Cố Minh Lộ khó chịu nói, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, đầu cúi thấp hơn. Con đưa tay ra đây. Cố Tử Thần nói. Cố Minh Lộ ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, cắn cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi, đem bàn tay nhỏ bé của chính mình ra. Cố Tử Thần lôi kéo tay Cố Minh Lộ nói, không có hết lòng tuân thủ lời hứa, mặc kệ là vì sao đều hẳn là bị phạt. Phải. Cố Tử Thần vỗ một chút vào lòng bàn tay Cố Minh Lộ, nhẹ nhàng mà vỗ một chút. Cố Minh Lộ cứ tưởng sẽ rất đau, kinh ngạc nhìn chính ba ba mình. Ngươi là đứa nhỏ tốt, ba ba muốn cảm ơn ngươi. Cố Tử Thần cưng chiều, vuốt đầu nhỏ của Cố Minh Lộ. Có ngươi chiếu cố mẹ ngươi, ta thực yên tâm. Ba ba, ngươi chỉ cần nhớ rõ ba ba đã nói, hào hào chiếu cố cho mẹ. Ta sẽ. Ngoan, Cố Tử Thần cười đứng dậy. Ta lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Vâng. Cố Tử Thần đứng dậy cầm lấy hành lý thì chính mình lên lầu. Cố Minh Lộ nhìn Cố Tử Thần. Ba ba có phải hay không vẫn sẽ rời đi thế giới này. Trên lầu, Cố Minh Niệm cùng Kiều Tịch Hoàn tựa hồ ở chung cũng không khoái trá. Cố Minh Niệm vẫn che chở bên cạnh mình vị trí, vẻ mặt không cho phép tới gần. Cố Tử Thần có chút bất đắc dĩ cười cười, đi hướng Kiều Tịch Hoàn thấp giọng nói. Chúng ta đi tắm rửa. Kiều Tịch Hoàn trừng mắt liếc Cố Minh Niệm cùng Cố Tử Thần cùng đi tiến vào phòng tắm. Ba, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm thét chói tai của Cố Minh Niệm. Hai người có chút kinh hách quay đầu nhìn Cố Minh Niệm đang ngồi ở trên giường, dắt cổ họng kêu. Ba không phải nói nam nữ không thể cùng tắm rửa sao? Ngươi vì sao cùng mẹ cùng đi tắm rửa? Cố Minh Niệm vẻ mặt bị thương, cả người nhìn qua sắp khóc, thật giống như chính mình bị vứt bỏ. Cố Tử Thần trầm mặc 2 giây, hắn đang nghĩ có nên giáo dục sinh lý sớm hay không? Nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn, nếu không ngươi đi tắm trước. Kiều Tịch Hoàn trừng mắt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khóe miệng cười. Ngươi đã nói sẽ không ghen cùng nữ nhi chúng ta. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, xoay người nổi giận đùng đùng đi tới phòng tắm. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của cô, quay đầu nhìn Cố Minh Niệm, vẻ mặt thực hiện được cười. Tiểu bất điểm này, nhìn qua thông minh đến không được. Hắn đi hướng bên giường. Cố Minh Niệm tay phải có chi giác ngoan ngoãn vỗ vị trí bên cạnh mình. Ba, ngươi ngủ nơi này. Đợi lát nữa mẹ đi ra ngủ làm sao? Mẹ ngủ bên kia, Niệm Niệm chỉ giường bên kia. Nhưng đây là giường mẹ, Cố Tử Thần nhắc nhở. Mẹ ngủ nơi này, Niệm Niệm chỉ vị trí chính mình. cầm lấy quần áo, Cố Tử Thần nói, dù sao, ta muốn ngủ cùng ba. Cố Tử Thần bất đắc dĩ, đối với yêu cầu của nữ nhi, trừ bỏ nói, được, tựa hồ tìm không đến một từ khác. Mất trí nhớ vốn không có nghĩ tới chính mình sẽ có một gia đình, có lão bà, có nhi tử, có nữ nhi nhu thuận đến yêu thích không buông tay. Trong lòng rung động, nói không nên lời. Làm cho hắn cả người giờ phút này có chút cảm động. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Niệm, nhịn không được hôn một cái. Niệm Niệm được ba ba hôn, cũng phi thường hưng phấn mà chủ động hôn khuôn mặt ba ba. Ba, ta yêu ngươi. Cố Tử Thần mím môi cười. Bảo bối, ba cũng yêu ngươi. Cha và con gái phi thường ở cùng nhau. Kiều Tịch Hoàn vừa mới ra tới liền nhìn thấy hình ảnh ấm áp làm cho người ta ghen tị như vậy. Cố Tử Thần trong khoảnh khắc đó tỏa ra tất cả dịu dàng. Hắn cùng Cố Minh Niệm ở cùng một chỗ, đúng là như tình như nước. Ta tắm xong rồi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần đem Cố Minh Niệm dịu dàng ôm đến trên giường. Ba con đi tắm rửa. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ba. Cố Minh Niệm nhu thuận vô cùng. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai phụ tử này. Cô thấy mình có chút choáng váng. Có cần phải lưu luyến như vậy không? Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Cố Minh Niệm lại là vẻ mặt phòng bị nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Cố Tử Thần tắm rửa, tắm đặc biệt nhanh. Hẳn là đơn giản tắm vài cái liền đã ra tới. Hắn rất nhanh đem đầu của mình sấy khô. Sau đi đến bên giường. Niệm Niệm vội vàng dịch sang một vị trí. Ba ngủ nơi này. Chỉ sợ mẹ giành mất giường ngủ. Cố Tử Thần vẻ mặt cưng chiều, vuốt đầu Niệm Niệm. Ngủ ở bên người Niệm Niệm. Niệm Niệm nằm trong lòng Cố Tử Thần. Hoàn toàn giống như một con bạch tuộc quyến trên người ba ba. Kiều Tịch Hoàn không hờn giận. Chính mình đi lên giường. Thuận thế chuẩn bị ngủ bên cạnh Cố Tử Thần. Mẹ, ngươi ngủ bên này. Niệm Niệm đột nhiên gào thét. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt căng thẳng. Ngươi ngủ ở bên cạnh con. Vẻ mặt sợ mẹ đoạt ba ba. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, trừng mắt Cố Minh Niệm. Cố Tử Thần lại cười nói. Ngươi liền ngủ bên kia đi. Kiều Tịch Hoàn tâm tình cực độ không tốt. Ngủ ở một bên khác của Niệm Niệm. Niệm Niệm đối với Cố Tử Thần cười ngọt ngào. Lại ghé vào trên người Cố Tử Thần. Một bộ biểu tình được hưởng thụ. Trên giường, Kiều Tịch Hoàn giống như là bị cô lập, một mình ngủ ở một bên. Cố Tử Thần cùng Cố Minh Niệm chen chúc lại cùng nhau. Cố Minh Niệm ghé vào lòng Cố Tử Thần, vui đến quên trời đất. Bất quá, tiểu hài tử trung quy vẫn còn nhỏ, nằm ở trên giường không bao lâu, liền đã ngủ rồi. Cố Tử Thần thật cẩn thận, đem Cố Minh Niệm từ trong ngực của hắn bế ra, đặt bé gối đầu lên gối, đắp chăn cho bé, nhìn Kiều Tịch Hoàn đỏ rực khuôn mặt, nhịn không được cúi đầu hôn môi, trong mắt hoàn toàn là cưng chiều. Cố Tử Thần, ngươi có thể không cần ghê tởm như vậy được không? Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt khó chịu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khóe miệng mỉm cười một chút, chuyển mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đều nói nữ nhi là tiểu tình nhân đời trước của ba, đại khái đời trước ta yêu chiều cô. Kiều Tịch Hoàn xoay người, dùng mông đưa lưng về phía bọn họ. Cố Tử Thần bất đắc dĩ cười. Hắn đứng dậy nằm xuống bên cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn khó chịu giật giật thân thể. Cố Tử Thần cánh tay thon dài, ôm ấp cô. Vùi đầu ở gáy của cô, trầm thấp lên tiếng. Ngồi một ngày máy bay, sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xoay người, đối diện hắn. Sau đó tựa đầu chôn ở trong lồng ngực hắn. Ta cũng muốn được ôm ngươi ngủ như vậy. Cố Tử Thần vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, quả nhiên ghen tị với nữ nhi. Ngươi phải ôm ta ngủ, Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ nói, ôm thắt lưng tinh tráng của Cố Tử Thần, như thế nào cũng không buông ra. Ngủ đi. Cố Tử Thần vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, dỗ cô ngủ. Kiều Tịch Hoàn an tâm nằm ở trong lòng Cố Tử Thần. Cô thích nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn. Thậm chí bình thường đều cố ý nghe, tiếng tim đập của hắn sẽ thấy hắn vẫn còn tồn tại. Dần dần trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cố Tử Thần nhìn bên người nữ nhi cùng với người mình yêu nhất. Bộ dáng bọn họ ngủ thật điềm tĩnh, trong lòng có chút khẽ nhúc nhích. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn sống cùng bọn họ cả đời, cả đời. Hình ảnh hài hòa ấm áp như vậy đã bị Cố Minh Niệm không ngừng đạp chăn quấy rối. Cố Tử Thần cơ hồ là cố chấp đắp chăn cho Niệm Niệm. Cứ đắp chăn là Niệm Niệm liền đá văng ra. Một cái buổi chiều đều là như thế. Cố Tử Thần cơ hồ không có biện pháp nghỉ ngơi, liền vẫn không ngừng đắp chăn cho Niệm Niệm, sợ cô bị cảm. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ chiều. Kiều Tịch Hoàn đã cho người hầu nghỉ một tháng, trong nhà sẽ không có người nấu cơm. Kiều Tịch Hoàn là muốn thời gian này là của gia đình bọn họ, không muốn người ngoài quấy rầy. Hắn thân thủ rời giường, lo lắng nhìn chân Niệm Niệm không ngừng đá chăn. Nhỏ giọng nói bên tai Kiều Tịch Hoàn, Niệm Niệm đá chăn, ngươi xem rồi đắp cho cô. Kiều Tịch Hoàn mơ mơ màng màng mở to mắt, mơ mơ màng màng gật đầu. Cố Tử Thần cảm thấy Kiều Tịch Hoàn bộ dáng mơ hồ như vậy thật đáng yêu, cúi đầu hôn xuống, thấp giọng ở cô bên tai nói, Kiều Tịch Hoàn. Ân một tiếng, lại tựa hồ đã ngủ. Cố Tử Thần rời đi. Dưới lầu, Cố Minh Lộ tựa hồ là xem xong sách, ở phòng khách xem tivi, đang xem chính là chương trình giảng dạy của cấp 2. Một tiểu hài tử 10 tuổi, sao lại thích học như vậy? Điều này cũng làm cho Cố Tử Thần có chút kinh ngạc. Đối lập với Niệm Niệm hoạt bát, Kiều Tịch Hoàn như thế nào chịu được hai đứa nhỏ với hai thái cực khác nhau như vậy? Ba ba, ngươi rời giường. Cố Minh Lộ đứng lên, thực cung kính nói. Cố Minh Lộ giáo dưỡng rất tốt, so với Niệm Niệm cũng là cách biệt một trời. Niệm Niệm giỏi nhất là làm nũng, mà Cố Minh Lộ luôn luôn đều là ngoan ngoãn, hiểu lòng người. Minh Lộ, cơm chiều con muốn ăn cái gì? Món gì ta cũng có thể. Cố Minh Lộ nói xong, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng còn nói thêm. Ba ba, em gái thích ăn bít tết. Tốt, ta đây liền làm bít tết. Ngươi thích ăn bít tết không? Cố Tử Thần hỏi. Ta cũng có thể. Như thế nào dễ dàng chấp nhận như vậy? Cố Tử Thần nhướng mày. Ta không khó ăn. Cố Minh Lộ nhu thuận nói. Cố Tử Thần khóe miệng cười. Không khó ăn là hài tử tốt. Cố Tử Thần đánh giá. Cố Minh Lộ có chút ngượng ngùng, cười cười. Cố Minh Lộ còn thực thẹn thùng. Cố Tử Thần cảm thấy, Cố Minh Lộ, đứa nhỏ này là thật vô cùng chọc người thích. Mặc kệ có phải con đẻ của mình hay không, mang theo bên người thì chính là con của hắn. Hắn cẩn thận làm bít tết. Minh Lộ, ngươi đi kêu mẹ cùng em gái xuống ăn cơm. Vâng, Cố Minh Lộ vội vàng đứng dậy đi lên lầu. Mới vừa đi tới cầu thang, liền nhìn đến em gái cùng mẹ xuống lầu. Em gái đi có chút mau, thân thể nho nhỏ, rõ ràng chạy loạng choạng, vẫn là cố gắng đi xuống dưới, vừa đi vừa nói. Ta nhất định phải so với mẹ, ôm ba trước. Cố Minh Lộ không nói gì. Chiến tranh giữa nữ nhân là từ nhỏ đã bắt đầu. Cố Minh Niệm chạy xuống lầu, mắt to linh động nhìn xung quanh. Tìm được ba mình, lập tức nhào vào, ôm bắp đùi của hắn. Ba, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, Cố Tử Thần cưng chiều ôm lấy cô. Kiều Tịch Hoàn ở một bên nói, mới rời xa có vài phút. Cố Minh Lộ ở bên cạnh trốn tránh cười. Trước kia em gái liền luôn cùng mẹ đối nghịch. Mẹ có chút thời điểm cũng không so đo được cùng cô. Hiện tại có ba ba, mẹ tựa hồ cũng không phải đối thủ. Một nhà bốn người ngồi ở trên bàn ăn cơm. Ăn qua bữa cơm chiều, Cố Minh Niệm vẫn kề cận Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cùng cô cùng nhau xem tivi, sau đó cả người tựa vào ngực của hắn. Cố Tử Thần cũng sẽ kiên nhẫn, liền một buổi tối cùng Cố Minh Niệm xem phim hoạt hình. Ngẫu nhiên Niệm Niệm còn muốn cùng Cố Tử Thần thảo luận nội dung bộ phim. Cố Tử Thần cũng kiên nhẫn cùng cô trò chuyện. Như vậy một lớn một nhỏ rõ ràng nhìn qua rất quấn quýt. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ liền như vậy nhìn hai người, cha và con gái, cảm giác bị ghét bỏ. Đến 9 giờ tối, Kiều Tịch Hoàn thúc giục lên ngủ. Cố Minh Niệm lại là một bộ dạng, ba là của ta, ghé vào trên vai Cố Tử Thần, hoàn toàn chính là không buông ra. Cố Tử Thần cũng không nhiều lời, ôm Cố Minh Niệm đi vào phòng Kiều Tịch Hoàn, giúp cô rửa mặt, sau đó ôm cô nằm trên giường. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình là bị bỏ quên, chính mình đi rửa mặt súc miệng, sau đó nằm ở một bên khác, cách bọn họ khoảng cách rất xa. Ba, ta muốn nghe chuyện xưa. Buổi chiều ngủ đến quá trưa, Buổi tối tất nhiên không thể ngủ ngay, cho nên Niệm Niệm yêu cầu. Được, Cố Tử Thần gật đầu, sau đó cúi đầu lật xem di động, một bên hỏi. Niệm Niệm muốn nghe chuyện xưa gì? Công chúa Bạch Tuyết. Được, Cố Tử Thần dùng tiếng nói tử tính mà dịu dàng êm tai kể chuyện. Niệm Niệm thực nghiêm túc ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn cũng nằm ở cách đó không xa, nghe tiếng Cố Tử Thần trầm thấp mà mềm mại, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, có vẻ rất ôn hòa. Có phải hay không mỗi một người cha khi đối mặt nữ nhi của mình đều dịu dàng như vậy? Cái mũi đột nhiên có chút chua xót, cô không biết hình ảnh như vậy sẽ kéo dài đến bao lâu. Quả nhiên nữ nhi là tiểu tình nhân đời trước của ba. Ba, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Niệm Niệm thanh âm non nớt nói. Ba ngủ ngon. Bảo bối ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Niệm Niệm ngủ ngon. Niệm Niệm ghé vào trong lòng Cố Tử Thần, ngủ thật sự ngọt. Kiều Tịch Hoàn tựa vào đầu giường. Hiện tại mới 9 giờ. Đối với người trưởng thành là thời gian ngủ quá sớm. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng như vậy nhìn hắn. Hai người bị Cố Minh Niệm ngăn cách như vậy, không xa không gần. Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười một chút. Có muốn hay không, ta đến bên đó ngủ. Tùy tiện ngươi. Kiều Tịch Hoàn giọng nói không tốt lắm. Cố Tử Thần đứng dậy, ngủ ở giữa Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Niệm. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy ngồi ở chỗ kia, cũng không tới gần hắn. Cố Tử Thần cười, đem cô ôm vào trong ngực. Niệm Niệm còn nhỏ. Ta biết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ cùng một đứa 3 tuổi so đo. Đương nhiên sẽ không, dù sao ngươi cũng đã một bó tuổi. Cố Tử Thần cười nói. Kiều Tịch Hoàn. Vì sao kêu cô bảo bối? Kêu ta Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nói được nghiến răng nghiến lợi. Hoàn Hoàn. Cố Tử Thần nói, tựa hồ là tạm dừng một giây, vẫn là nói ra miệng, lỗ tai có chút phiếm hồng. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười, đứng lên ôm cổ Cố Tử Thần, môi hôn môi hắn, chuồn chuồn lướt nước. Tử Thần. Ánh trăng chiếu rọi hình ảnh gia đình ấm áp. Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đi siêu thị. Lái xe. Phải, Kiều Tịch Hoàn hỏi, về nhà sao? Đi xem võ đại. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Được. Kỳ thật, cô cũng có tính, chính là không nghĩ tới. Cố Tử Thần quyết định trước. Xe hướng tới sở cảnh sát. Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho A Bưu. A Bưu nhận được điện thoại, đã chạy tới. Khi bọn họ đến thì cũng đã ở đó chờ, cũng khơi thông quan hệ, mang theo bọn họ đi vào. Thời gian trước, đã vì võ đại nên đã thuê luật sư tốt nhất. Luật sư cũng đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ, không có gì xảy ra bất ngờ, thì thời gian võ đại thi hành án sẽ không quá dài. Võ đại là một người đặc biệt, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Không biết có phải từng được huấn luyện nên cô luôn có thể thực thản nhiên, nhận hết thảy những gì xảy ra. Đại khái đối với cô mà nói, ngồi tù cũng không phải đại sự gì. Cố Tử Thần từng vì làm cho cô tránh đi tầm mắt những người khác, liền an bài cô vào ngục giam. Nghe nói, cô không có nửa điểm phản kháng. Những người khác đều ở bên ngoài, tiêu dao khoái hoạt, mà cô liền luôn luôn ở trong nhà tù, còn không oán. Sở cảnh sát quy định, chỉ có thể có một người vào thăm hỏi. Cho nên Kiều Tịch Hoàn liền cùng A Bưu ở bên ngoài chờ. A Bưu là một nam nhân thật sự. Cô là thật vô cùng muốn đem võ đại phó thác cho A Bưu. Bất kể như thế nào, cô thực sự nhận định võ đại là bạn bè của cô. A Bưu, chờ võ đại không có chuyện gì, ngươi liền cầu hôn đi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng. Một nam nhân thô cuồng, lớn như vậy, mặt tự nhiên đỏ. Không muốn sao? Ta sợ võ đại không muốn. A Bưu nói, hết thầy đều nghe ý tứ của võ đại, ta không bắt buộc cô, cô thích đi khắp mọi nơi, ta không nghĩ vây khốn cô. Người không thể bồi cô cùng đi sao? Ta sợ cô không được tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười một chút. A Bưu, cảm tình là cần lớn mật theo đuổi. Yên lặng thì ai cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì, có lẽ võ đại sẽ chờ ngươi mở miệng. Thật vậy chăng? A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút hưng phấn, nhưng lại thật không dám tin tưởng. Tin tưởng ta? Chờ võ đại không có chuyện gì liền cầu hôn. Kiều Tịch Hoàn giật dây, ta sẽ giúp cho ngươi. Cám ơn ngươi, Kiều tiểu thư. Kiều Tịch Hoàn cười lắc đầu. Cám ơn ngươi, A Bưu. Võ đại sẽ hạnh phúc bên hắn. Đây cũng là chuyện Cố Tử Thần lo lắng. Nếu Cố Tử Thần biết có ngươi đang yên lặng chờ, chờ chiếu cố võ đại, Cố Tử Thần đại khái cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Cô hít sâu làm cho mình dần dần bình tĩnh. Cô phảng phất luôn vô hình giúp Cố Tử Thần làm những việc an bài hậu sự. Kỳ thật, rất khó chịu, ngực bị đè nén rất khó chịu. Cố Tử Thần cùng võ đại nói chuyện thời gian bình thường sẽ không quá dài. Cho nên không đợi bao lâu Cố Tử Thần ra đến. Hắn biểu tình như trước, nhìn không có cảm xúc gì. Chính là đối với A Bưu phi thường trịnh trọng nói. Võ đại giao cho ngươi. A Bưu thực khẳng định gật đầu là ta sẽ chiếu cố cho cô cả đời. Cố Tử Thần gật đầu, cười cười, xoay người ôm Kiều Tịch Hoàn rời đi. A Bưu nhìn bóng lưng Cố Tử Thần. Không biết lai lịch người nam nhân này, cũng không biết võ đại từng làm những gì, nhưng hắn cảm thấy người nam nhân này đối với võ đại có ý nghĩa phi phàm. Thượng Hải là một thành thị phồn hoa, nên giao thông chật chội mà phức tạp. Kiều Tịch Hoàn lái xe một đoạn lại dừng. Đang ở đoạn đường đông phải dừng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Cần đi gặp cha mẹ ngươi không? Không cần. Cố Tử Thần lắc đầu, không nghĩ để cho bọn họ nhiều hy vọng. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc lái xe. Đúng vậy, hiện tại Cố Tử Thần lưu cho bọn họ đều là hy vọng. Hôm nay cả gia đình đi chụp ảnh. Mới đầu Cố Tử Thần rất bài xích, sau đó vì Kiều Tịch Hoàn dây dưa nên đã đáp ứng. Cố Minh Lộ cảm thấy ba ba đối với em gái là không nề hà, đối với mẹ là vô kế khả thi. Sau khi trở về từ studio chụp ảnh, Cố Tử Thần vẫn như cũ trước dỗ Niệm Niệm ngủ, sau đó mới ngủ ở giữa hai mẹ con, rồi ôm Kiều Tịch Hoàn. Đêm nay ánh trăng đặc biệt tròn. Tử Thần, chúng ta khi nào thì đi nước Pháp? Kiều Tịch Hoàn tựa vào trong lòng ngực của hắn, nghe tim hắn đập hữu lực sâu kín hỏi. Đảo mắt đã qua ngày 25, sắp qua một tháng. Cố Tử Thần hình như không có ý niệm muốn đi nước Pháp. Đợi thêm hai ngày nữa, Cố Tử Thần đem cô ôm càng chặt hơn. Hai người ôm lẫn nhau, chung quanh một mảnh thanh tĩnh. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mở to mắt, nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu soi ở trên sàn nhà theo gió nhẹ nhàng đong đưa, cô rời giường. Cố Tử Thần gần đây ngủ dậy khá muộn, đại khái là cả đêm đều chiếu cố Niệm Niệm. Buổi sáng muốn ngủ thêm một lát, đầu Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng ghé vào trên lồng ngực Cố Tử Thần. Có thể nghe được tiếng tim đập của hắn mới có thể an tâm rời giường. Cô rón ra rón rén chuẩn bị xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Chân vừa đặt xuống, Cố Tử Thần đột nhiên một phen giữ chặt cô, có chút khẩn trương nói. Đi đâu? Ta đi vào nhà vệ sinh. Ừ. Cố Tử Thần buông tay, lên tiếng. Tựa hồ có chút mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh. Hoàn Hoàn, hiện tại mấy giờ rồi? Cảm giác mình giống như ngủ đã rất lâu. Như thế nào trời vẫn tối như vậy? Vừa rời giường chưa đến một thước, toàn bộ thân thể Kiều Tịch Hoàn liền đã cứng ngắc. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn hắn vẫn như cũ, đôi mắt vẫn trong sáng. Giờ phút này chính là có vẻ có chút kinh ngạc mà thôi. Sắc mặt nhìn qua thực mờ mịt. Kiều Tịch Hoàn ngón tay gắt gao nắm chặt vào nhau, móng tay cơ hồ cũng đã đâm vào da. Cô ít hầu cao thấp phập phồng, trước mắt mơ hồ không rõ. Đột nhiên chạy đến trước mặt Cố Tử Thần, lập tức ôm lấy hắn, dùng thanh âm thực bình tĩnh nói. Còn sớm, ngươi nhanh ngủ tiếp. Cố Tử Thần ôm lại Kiều Tịch Hoàn, vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Ta đi phòng tắm trước, lập tức sẽ trở lại cùng ngươi. Nói xong, liền dẫy ra khỏi Cố Tử Thần, đi nhanh chạy vào phòng tắm. Cửa nhà tắm đóng lại. Cố Tử Thần nhìn theo phương hướng nhà tắm. Hắn ở chỗ sâu trong ngón tay, đặt ở trước mắt của ngươi. Có đồ vật gì đó, theo khóe mắt chảy xuống. Cô hít sâu, mở ra cửa phòng tắm. Nơi cửa, Cố Tử Thần không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó. Hắn cúi buông xuống đầu, tựa hồ là đang nhìn chính mình dày. Sau đó, ở yên lặng chờ cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn cô. Khóc sao? Cố Tử Thần hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Khóc sao? Cố Tử Thần kiên nhẫn tiếp tục hỏi cô, thanh âm trầm thấp mà từ tính. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, trong nháy mắt tựa hồ hiểu được, vội vàng nói, không có. Hoàn Hoàn, hôm nay buổi sáng phiền toái ngươi chiếu cố Niệm Niệm, giúp bé rửa mặt, đưa bé đến trường. Cố Tử Thần nói, được, ngươi ngủ thêm một lát, tối nay ta liên hệ Tôm, chúng ta đi nước Pháp. Kiều Tịch Hoàn cố gắng dùng giọng bình thường, thật không có nửa điểm khóc nức nở. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Tối hôm qua còn nói, đợi hai ngày nữa, hiện tại thật là chờ không nổi nữa. Cô chờ không nổi nữa, mà hắn cũng không có năng lực lại chiếu cố bọn họ. Cố Tử Thần hướng bên giường đi đến, nhìn qua thật là bình thường. Bất luận kẻ nào căn bản nhìn hắn giờ phút này, không nhìn ra được cái gì. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nhìn Cố Tử Thần nằm ở trên giường, nhìn hắn nhắm mắt lại, tựa hồ thật sự tiếp tục ngủ. Cô đi qua, nhẹ nhàng mà lay tỉnh Niệm Niệm, dịu dàng kêu bé. Niệm Niệm nên rời giường. Niệm Niệm vặn vẹo thân thể nỉ non. Ta muốn ba. Ba hôm nay sinh bệnh, mẹ ôm ngươi đi rửa mặt. Không cần. Ta muốn ba. Niệm Niệm có tính xấu khi rời giường, hơn nữa phi thường nghiêm trọng. Niệm Niệm ngoan, hôm nay mẹ đưa ngươi đi đến trường. Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn nói. Ta muốn ba, ta không cần mẹ. Ta muốn ba mang ta đi đến trường. Niệm Niệm nhắm mắt lại nỉ non. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp xốc chăn lên, đem Niệm Niệm từ trên giường bế đứng lên. Niệm Niệm ủy khuất khóc náo loạn. Mẹ phá hư, ta muốn ba. Ta muốn ba. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang ngủ ở một bên, không nói một lời, nhìn qua thực bình tĩnh. Nếu không cẩn thận một chút, cũng không phát hiện khóe mắt kia có một giọt lệ. Cô rất nhanh nhẹn đem Niệm Niệm ôm ra khỏi phòng và đến phòng rửa mặt. Kiều Tịch Hoàn đem Niệm Niệm đặt ở trên sofa, trực tiếp đi vào phòng bếp làm hai miếng bánh mì nóng đưa cho hai đứa nhỏ. Ăn xong, mẹ đưa các con đi trường học. Ba ba đâu? Cố Minh Lộ thực kinh ngạc. Vẫn nghe được âm thanh ồn ào của em gái. Ba ba đi nơi nào? Mỗi ngày đều là ba ba ôm em gái xuống dưới, sau đó làm điểm tâm cho bọn hắn, rồi lại cùng mẹ đưa bọn họ đi đến trường. Ba ba sinh bệnh, cần nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn nói. Ba ba sinh bệnh sao? Cố Minh Lộ quan tâm hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đang đen nhánh ánh mắt. Một khắc kia cô đột nhiên không muốn lừa dối hắn. Cô ngồi ở bên cạnh Minh Lộ, gần từng tiếng thực nghiêm túc nói. Minh Lộ, ngươi biết ba ba tình huống có chút nghiêm trọng. Hôm nay ta sẽ cùng ba ba đi nước Pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố tốt em gái. Ta sẽ gọi cho Lưu nãi nãi trở về cùng các ngươi. Ngoan ngoãn. Vâng, nhưng là mẹ, tình hình ba ba thật sự thực nghiêm trọng sao? Nếu thật sự rời đi thế giới này, rời khỏi chúng ta sao? Cố Minh Lộ lo lắng hỏi. Kiều Tịch Hoàn ẩn nhẫn khó chịu, hốc mắt đỏ hồng. Không biết. Mẹ. Nghe mẹ nói, giúp mẹ chiếu cố tốt em gái, mẹ rất nhanh trở về. Vâng, Cố Minh Lộ gật đầu. Nhìn mẹ bộ dáng muốn khóc, trong lòng mình khó chịu đến không được. Hắn nhất định sẽ hào hào chiếu cố em gái, nhất định mang theo em gái hào hào ở tại nhà chờ bọn hắn trở về. Kiều Tịch Hoàn làm cho cảm xúc của mình hơi hơi giảm bớt, ôm Niệm Niệm, ba người xuất môn. Kiều Tịch Hoàn đưa bọn trẻ đến trường học. Trên đường trở về, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Trước gọi điện thoại cho Tôm, nói tình huống Cố Tử Thần. Tôm bên kia đề nghị bọn họ lập tức quay lại. Thật sự không thể trì hoãn, u càng lớn, đè vào mạch máu càng sâu càng nguy hiểm. Kiều Tịch Hoàn cùng Tôm bên kia hẹn trước thời gian, cùng các việc cần phải an bài. Tôm giúp cô hẹn trước bác sĩ Edward. Nói xong điện thoại, Kiều Tịch Hoàn lại bấm gọi cho Lưu mẹ, phiền toái chiếu cố giúp cô hai hài tử. Lưu mẹ không chút do dự một lời đáp ứng, lập tức liền đứng dậy gấp trở về. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục lái xe. Một chiếc xe taxi đâm mạnh phía sau. Kiều Tịch Hoàn nắm tay lái hướng bên phải. Xe đánh vào vòng bảo hộ, mãnh liệt va chạm, làm cho đầu cô đập lên tay lái. Chỉ cảm thấy một dòng máu chảy xuống. Giao thông nháy mắt ùn tắc. Tài xế xe taxi vội vàng xuống xe gõ cửa kính xe thủy tinh. Kiều Tịch Hoàn hạ cửa xe, toàn bộ trên mặt đều là máu. Tài xế xe taxi kinh hách, vội vàng kêu xe cứu thương. Một trận giao thông hỗn loạn. Kiều Tịch Hoàn ở bệnh viện tiến hành băng bó đầu. Bị thương không tính nặng, đầu khâu hai mũi. Tài xế xe taxi vẫn xin lỗi. Kiều Tịch Hoàn lựa chọn lén giải quyết, thậm chí không muốn tài xế taxi phải đền tiền, liền lái xe đi. Xe bị đụng thành một lỗ thủng, hiện tại lại trở nên rách tung tóe. Kiều Tịch Hoàn đem xe dừng ở bãi đỗ xe của biệt thự, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình thường. Cô đi vào phòng khách. Ngoài ý muốn, Cố Tử Thần ngồi ở phòng khách xem TV. Kiều Tịch Hoàn có chút chố mắt. Cố Tử Thần tựa hồ nghe thanh âm quay đầu. Đã trở lại, hôm nay giống như lâu hơn so với bình thường. Ừ, ta đi mua vé máy bay. Kiều Tịch Hoàn nói, trên thực tế cô đã đề nghị Mew làm hết thảy. Trách không được, ta đang định gọi điện thoại cho ngươi. Cố Tử Thần tùy ý nói xong. Thoải mái tự tại như vậy, thật sự nhìn hắn không một chút khác thường. Nếu không phải, hắn không hỏi miệng vết thương của cô. Cô căn bản sẽ cho rằng, hắn cũng không có mù. Kiều Tịch Hoàn đi vào, ngồi ở bên người Cố Tử Thần, tựa đầu vào lồng ngực hắn. Buổi chiều bay lúc 2 giờ. Được. Cố Tử Thần, lần này không thể lại trốn tránh. Ừ. Cố Tử Thần, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Không biết thanh âm của ai trở nên khàn khàn không rõ. Kiều Tịch Hoàn rất nhanh thu thập xong hành lý. Cấp Mưu gọi điện thoại tới đón cô. Kiều Tịch Hoàn giúp đỡ Cố Tử Thần lên xe. Một đường đi hướng sân bay. Mưu lái xe. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau hai người. Muốn nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng đã phát hiện Mưu khác thường nói. Mưu, quên chưa chúc mừng ngươi. Hả? Mưu ngẩn ra. Lập tức có chút ngượng ngùng cười cười. Ta cùng Tần Dĩ Dương kỳ thật cũng chính là cố gắng vậy thôi. Tần Dĩ Dương nói với ta, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Phải không? Mưu mỉm cười không nói nữa. Hôn nhân, kỳ thật không nên bị người khác này thêm vào. Kiều Tịch Hoàn tựa đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc Thượng Hải. Kiều Tổng, ngươi đại khái khi nào thì trở về? Trước mắt phòng tổng hợp tuyển SEO, dựa theo yêu cầu của ngươi, có thể đảm nhiệm kỳ thật không nhiều lắm. Đã trải qua mấy vòng phỏng vấn, hiệu quả không phải quá tốt. Nói với phòng tổng hợp, ta có thể chấp nhận thì tuyển. Mưu cạn lời, hoàn toàn không phải phong cách của Kiều Tổng. Mưu, về sau công ty liền làm phiền ngươi. Kiều Tổng thật sự không có ý định trở về đi làm sao? Sự tình từ nay về sau nói sau. Ý tứ chính là đề tài như vậy để sau này. Mưu cắn cắn môi không nói thêm nữa. Cô đôi mắt nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Cô kỳ thật là thật không biết rõ Cố Tử Thần vì sao có thể làm cho Kiều Tổng hy sinh nhiều như vậy. Như thế nào để cho Kiều Tổng yêu đến như vậy, không oán, không hối. Xe tới sân bay. Mưu nhìn Kiều Tịch Hoàn vẫn cầm chặt tay Cố Tử Thần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng nữ nhân của Kiều Tổng như thế, phảng phất hai người thực thân mật, biến mất trong tầm mắt của cô. Vì sao cảm giác cảm thấy có điểm muốn khóc? Có lẽ là một màn như vậy làm cho người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp. Cô trong đầu tại một khắc nghĩ tới Tần Dĩ Dương. Cô nghĩ đời này khó có khả năng cùng Tần Dĩ Dương như thế. Sau mười mấy giờ bay, Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn đến nước Pháp. Emma tự mình lái xe tới đón bọn họ. Theo tôi nói, cô đã biết tình huống Cố Tử Thần. Cho nên Emma nhìn Cố Tử Thần một khắc kia, nước mắt liền bùm bùm chảy xuống, thật lâu mới ổn định cảm xúc, lái xe rời đi. Xe một đường trở lại tòa thành. Kiều Tịch Hoàn giúp đỡ Cố Tử Thần, làm cho hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chính mình đi phòng tắm, dùng khăn mặt ấm áp giúp hắn chà lau cơ thể. Một chút, thực cẩn thận. Cố Tử Thần cầm lấy tay cô, trong lòng bàn tay có độ ấm. Hắn nói, Hoàn Hoàn, lại đây ngủ cùng ta. Được. Kiều Tịch Hoàn buông khăn mặt, tiến vào ổ chăn. Cố Tử Thần ôm cô, hai người gần gũi tựa vào cùng nhau. Dần dần, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Kiều Tịch Hoàn từ trong lòng Cố Tử Thần đứng lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn ngủ say. Cô xoay người ở trên môi hắn hôn xuống, đứng dậy. Ngoài cửa, Emma đứng ở nơi đó chờ cô. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, Tôm đến đây sao? Ở dưới lầu. Kiều Tịch Hoàn xuống lầu. Emma quay đầu nhìn thoáng qua phòng, Cố Tử Thần. Đi theo Kiều Tịch Hoàn cùng nhau xuống lầu. Tôm mang theo hòm dụng cụ ở trên sofa phòng khách chờ các cô. Nhìn các cô xuống lầu. Silok đã ngủ chưa? Đã ngủ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu hỏi. Đã hẹn trước cùng bác sĩ Edward chưa? Hẹn trước được rồi, sáng mai nhập viện. Vì an toàn, Edward liên hệ bệnh viện tư nhân nổi danh rồi. Ông ấy sẽ vì Silok hoàn thành giải phẫu tốt nhất. Sáng mai ta tới đón các người. Cảm ơn. Kiều tiểu thư. Tom nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn nữ nhân này so với lần trước đến nước Pháp, rõ ràng gầy yếu hơn. Giải phẫu tính phiêu lưu rất lớn. Có cái nên nói với Silok. Sớm một chút nói cho hắn biết, đừng lưu lại tiếc nuối. Được. Chờ Silok tỉnh, ta cho hắn làm một kiểm tra toàn thân, Tom nói. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bỗng nhiên nói. Tom, ta có thể cùng tiến vào phòng giải phẫu với hắn được không? Tom ngẩn ra, đại khái không được. Ta nghĩ muốn cùng hắn. Kiều Tịch Hoàn thực sự muốn như vậy. Ta phải cố vấn một chút qua Edward. Ta nghĩ ông ấy cũng không hy vọng có những người khác ở bên cạnh, ảnh hưởng tới thao tác của ông ấy, đặc biệt người nhà. Dù sao, quá trình giải phẫu sẽ xuất hiện đủ loại chuyện xảy ra. Người nhà thực dễ dàng không khống chế được. Ta sẽ khắc chế. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Trước tiên ta hỏi Edward, sau đó cho ngươi đáp án. Kiều tiểu thư, kỳ thật, thật sự không cần như thế. Nhưng là ta muốn cùng hắn. Kiều Tịch Hoàn nói. Tom thở dài thỏa hiệp. Ngày mai, cho ngươi hồi đáp. Cảm ơn ngươi, Tom. Tom cười nhẹ, những lời khác tựa hồ cũng không thể nhiều lời. Cố Tử Thần ngủ hơn 2 tiếng. Tom đi đến phòng Cố Tử Thần, tiến hành kiểm tra đơn giản. Kiều Tịch Hoàn yên lặng, ở bên cạnh. Cố Tử Thần trở nên thực trầm mặc. Kỳ thật cho tới nay, hắn đều thực trầm mặc. Chính là dần dần thời gian ở tại Thượng Hải kia, vì muốn làm một gia đình nên thay đổi mà thôi. Sau khi kiểm tra xong, Tom tựa hồ là vô ý thức lắc đầu. Hành động kia làm cho trái tim Kiều Tịch Hoàn đập điên cuồng. Không tốt sao? Cô không tiếng động nhìn Tom. Tom gật đầu, sau đó không nói thêm lời. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, cắn cánh môi cơ hồ cũng đã trở nên trắng. Kiều tiểu thư, đầu ngươi làm sao vậy? Muốn ta giúp ngươi nhìn xem không? Cần đổi được không? Tom tự hồ là vì muốn phân tán lực chú ý của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, không có gì. Ngươi bị thương sao? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Khi nào thì bị thương? Ở nơi nào? Cố Tử Thần sắc mặt có chút khó coi. Không có gì. Đầu bị đụng phải một chút. Ngày đó, đưa Niệm Niệm cùng khỉ con đi học, không cẩn thận ngã sấp xuống, không nghiêm trọng. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Cố Tử Thần sắc mặt thật sự âm trầm. Thật sự không nghiêm trọng. Kiều Tịch Hoàn lấy lòng nói. Ngươi biết ta rất sợ đau. Nếu là thật bị thương nghiêm trọng, ta đã sớm hét to. Cố Tử Thần vẫn như cũ, không nói lời nào, sắc mặt thật không tốt. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ, quay đầu đối với Tom, nói. Tom, cảm ơn ngươi. Ta không sao. Ngươi nếu có việc trước tiên có thể trở về, ngày mai gặp. Được, Silok, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cố Tử Thần, mặt không chút thay đổi. Tom làm một tư thế, mang theo hòm chữa bệnh rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tom đi rồi, thân mật ôm cổ Cố Tử Thần. Ta thật sự bị thương không nghiêm trọng. Không tin, ngươi sờ một chút. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đưa tay Cố Tử Thần, vuốt miệng vết thương của cô. Cố Tử Thần sắc mặt không tốt, nhưng tay đặc biệt dịu dàng. Miệng vết thương được băng bó băng gạc màu trắng, kỳ thật cũng sờ không được cái gì. Kiều Tịch Hoàn, ngươi lớn như vậy, như thế nào còn có thể ngã sấp xuống? Ta làm sao mà biết? Kiều Tịch Hoàn mang theo làm nũng. Còn không phải muốn sớm một chút trở về nhìn ngươi, cho nên cước bộ nhanh một chút. Ngươi nói về sau ta như thế nào, yên tâm một mình ngươi. Vậy không cần lưu lại ta một người. Phòng trầm mặc, Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Cô nhào vào ngực của hắn, yên lặng ôm thân thể hắn. Cố Tử Thần quay lại ôm cô. Một buổi tối, qua thật sự nhanh. Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ cảm thấy thời gian có thể qua nhanh như vậy. Cô là thật vô cùng muốn chậm lại chút thời gian. Cô rời giường, giúp hắn rửa mặt, cho hắn mặc quần áo. Enma sớm ở cửa chờ, nhìn hai người đi ra, hốc mắt tựa hồ là đỏ một chút, cái gì cũng chưa nói. Lần này trở về, Emma trở nên trầm mặc rất nhiều. Đại khái, sợ chính mình nói gì đó, tâm trạng liền hỏng mất. Tom đang ở cửa chờ. Mọi người lên xe, một đường đến bệnh viện. Bệnh viện đã chuẩn bị tốt giường bệnh. Cố Tử Thần sau khi tới, hộ sĩ phụ giúp Cố Tử Thần rời đi. Kiều Tịch Hoàn muốn đuổi theo, Tom ngăn lại hắn. Cố Tử Thần hiện tại đi làm công tác chuẩn bị phẫu thuật, ngươi không cần đi theo. Kiều Tịch Hoàn đứng xa xa nhìn Cố Tử Thần bị đưa đi, cắn chặt cánh môi, nói không nên lời một chữ. Các ngươi đi theo ta. Tom mang theo bọn họ đi, đến phòng làm việc tạm thời của Edward. Edward làm nghiên cứu, cơ hồ đi khắp toàn bộ thế giới, đức cao vọng trọng. Edward nhìn đoàn người đến, đứng dậy tiếp đón. Hắn nhìn Kiều Tịch Hoàn, nói, nghe Tom nói, ngươi muốn cùng Cố tiên sinh cùng nhau vào phòng giải phẫu. Nếu có thể, Kiều Tịch Hoàn thực thành khẩn nhìn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thời gian giải phẫu khá dài, mười mấy giờ. Hơn nữa, sẽ xuất hiện các loại tình huống, bao gồm chồng tiểu thư có thể đột nhiên chết ở trên bàn mổ. Ngươi xác định ngươi có thể nhịn được xuống dưới. Edward hỏi. Kiều Tịch Hoàn do dự, cô không dám tưởng tượng đến hình ảnh ký. Cô cắn răng, ta có thể. Tom, Silok nằm xong chuẩn bị liền, giúp Kiều tiểu thư đổi quần áo. Ngài đáp ứng cho cô ấy vào cùng Silok sao? Đương nhiên, Edward nói. Nói không chừng, kỳ tích sẽ ở sự kiên trì của Kiều tiểu thư mà phát sinh. Kiều Tịch Hoàn không dám đi hy vọng xa vời. Sau hơn một giờ, Cố Tử Thần làm xong các hạng mục kiểm tra. Bởi vì là bệnh viện tư nhân, cho nên hết thảy kết quả đều có rất nhanh. Nửa giờ sau sẽ giải phẫu. Kiều Tịch Hoàn ở cùng phòng bệnh Cố Tử Thần. Emma cũng vẫn đi theo, trầm mặc nhìn bọn họ. Cố Tử Thần trên người đã đủ các loại máy móc. Nhìn qua thật khủng bố. Tóc cũng đã bị cạo hết. Toàn bộ sắc mặt nhìn qua thật sự rất yếu ớt. Xấu sao? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Rất tuấn tú, không có tóc cũng rất tuấn tú. Cố Tử Thần tựa hồ là nở nụ cười một chút. Hắn khàn khàn thanh âm nói. Kiều Tịch Hoàn, hôn ta. Đây là lần đầu tiên. Cố Tử Thần lần đầu tiên chủ động yêu cầu. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức đem cánh môi khắc ở cánh môi hắn. Emma nhìn bọn họ, đem tầm mắt rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Cố Tử Thần ở bên tai cô thấp giọng nói, ta yêu ngươi. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt hồng thấu. Mỗi đêm, người nam nhân này luôn sau khi cô ngủ say, một lần ở cô, bên tai cô nỉ non. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tom đi tới, chuẩn bị giải phẫu. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy tay Cố Tử Thần, ta chờ ngươi. Được. Cố Tử Thần được đẩy đi. Đến giờ khắc cuối cùng này, hắn nhìn không rõ cô khóc. Kiều Tịch Hoàn cũng không có nói cho hắn biết. Cô kỳ thật sau khi hắn tiêm thuốc tê, luôn luôn ở tại phòng giải phẫu cùng hắn. Giải phẫu giằng co thời gian đặc biệt dài. Kiều Tịch Hoàn liền một mực yên lặng, trầm mặc cầm lấy tay Cố Tử Thần. Chính là yên lặng cùng hắn. Cô kỳ thật, nhìn không tới thao tác của Edward. Cô chỉ có thể nghe được âm thanh Edward cùng các bác sĩ khác trao đổi. Cô nghe được hộ sĩ nói, bác sĩ Edward, người bệnh huyết áp liên tục xuống thấp. Cô nghe được hộ sĩ nói, Edward bác sĩ, người bệnh tim cần tần suất bắt đầu dị thường. Cô nghe được Edward nói, chuẩn bị điện giật, tăng áp lực, tăng áp lực, tăng áp lực. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy, yên lặng nhìn Cố Tử Thần. Anh đang không hề tức giận ngủ ở trên bàn mổ. Nhìn hộ sĩ vẫn không ngừng chà lau mồ hôi trán của Edward. Nhìn Edward nhiều lần ngừng tay. Ở một bên yên lặng ngồi, chậm rãi, lại cầm lấy dao giải phẫu. Kiều Tịch Hoàn không dám lại nhìn xem chung quanh, cũng không dám nghe gì nữa. Cô chỉ có thể yên lặng nhìn Cố Tử Thần, đã cắt tỉa đặc biệt sạch sẽ từng ngón tay. Một lần dùng hình dáng của miệng phát ra âm thanh. Đừng rời khỏi ta, cầu ngươi đừng rời khỏi ta. Giải phẫu giằng co mười mấy giờ, buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 9 giờ. Giải phẫu chấm dứt. Cố Tử Thần tim vẫn còn đập, có quy luật, có chút dị thường là rất nhỏ, nhưng nghe nói là phản ứng bình thường của bệnh nhân sau giải phẫu. Cố Tử Thần trong phòng quan sát, Edward nói, giải phẫu cuối cùng thành công hay không phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể biết. Cũng có lẽ cả đời không tỉnh lại, cho nên phải xem kết quả vào ngày mai như thế nào. Phòng quan sát không thể cho người khác theo vào. Kiều Tịch Hoàn liền đứng ở cửa nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhìn đầu hắn không có tóc trở nên bóng loáng, bọc thật dày băng vải. Một buổi tối vô cùng dài, Kiều Tịch Hoàn tựa vào hành lang, yên lặng nhìn phòng bệnh đối diện. Cô kỳ thật có chút sợ, sợ bên trong hình ảnh tần suất tim đập đột nhiên biến thành một đường thẳng, sợ Cố Tử Thần như vậy không bao giờ mở mắt nữa. Cô tựa vào ghế, cả người có chút trống rỗng. Enma ngồi ở cạnh cô, muốn nhắm mắt trong chốc lát hay không? Nữ nhân này trở nên càng ngày càng ôn hòa. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, cô sợ nhất là nhắm mắt lại, chính là hình ảnh khủng bố kia. Ban đêm thâm thúy, hai nữ nhân yên lặng, ngồi ở trên hành lang, không tiếng động chờ đợi. Ban đêm càng ngày càng sâu, Kiều Tịch Hoàn ngồi trên hành lang. Trước mắt cô dần dần tối dần. Bị cúp điện sao? Cô trừng lớn ánh mắt nhìn xung quanh. Bị cúp điện? Thì Cố Tử Thần làm sao bây giờ? Hắn trên người thì có nhiều dụng cụ như vậy, không có điện sao được? Cô mạnh đứng lên, bước chân nháy mắt mềm nhũn, ngã sấp xuống. Cô cảm thấy cô dùng khí lực thật lớn, nhưng làm như thế nào đều không đứng dậy được. Như thế nào đều không có biện pháp làm cho mình đứng lên, đi xem Cố Tử Thần rốt cuộc như thế. Cố Tử Thần, ngươi không thể chết được, không thể chết. Kiều Tịch Hoàn hỏng mất, thét lên chói tai. Kiều Tịch Hoàn, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm xa lạ. Kiều Tịch Hoàn mở choàng mắt, nhìn đèn chân không vẫn còn sáng, quay đầu nhìn Enma. Enma nhìn cô khuôn mặt đang tái nhợt, ngươi gặp ác mộng. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, cô vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên. Đi hướng phòng bệnh, nhìn phòng bệnh vẫn bình thường, máy đo nhịp tim vẫn đang phát ra tiếng kêu đều đều. Trong lòng sợ hãi vô hạn được áp xuống. Enma đi đến cạnh cô. Ngươi vừa mới chỉ ngủ không đến 2 phút lại đột nhiên bừng tỉnh. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không ngã xuống. Ta vẫn nghĩ đến mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều có thể đủ thản nhiên đối mặt. Đến bây giờ ta mới biết được, nguyên lai ngươi áp lực so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn. Enma nói, đôi mắt vẫn nhìn nam nhân trong phòng bệnh. Đến giờ phút này, nếu anh ấy có thể tỉnh lại, ta sẽ thiệt tình chúc phúc các ngươi. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt nhìn vào nam nhân đang nằm bên trong kia, cũng không dám nhắm mắt lại nữa. Trời đã sáng, Cố Tử Thần vẫn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ còn không mở. Edward mang theo Tôm đi kiểm tra một phen, lại rời đi. Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Tôm, ta có thể đi vào được không? Tôm nhìn Edward, Edward gật đầu. Tôm đề nghị hộ sĩ mang theo Kiều Tịch Hoàn đi thay đổi quần áo. Nữ nhân này, từ đầu tới đuôi, làm cho các bác sĩ, hộ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc ấy, trong lúc phẫu thuật, xuất hiện nguy hiểm nhiều lần, cơ hồ không cứu được. Nữ nhân này cũng chỉ yên lặng chảy nước mắt, tuyệt đối không tăng thêm phiền toái cho ai, tuyệt đối không có phát ra một chút thanh âm mệt mỏi. Đến bây giờ vẫn kiên cường như vậy. Kiều Tịch Hoàn cùng hộ sĩ đi thay quần áo, đi vào phòng bệnh. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở một bên, lôi kéo tay Cố Tử Thần. Cố Tử Thần thật sự rất gầy. Hắn một tháng này ăn không ít, nhưng mỗi ngày buổi sáng đều đã nôn mửa ra. Mỗi ngày đều đã ở thời điểm bọn họ không chú ý, đem toàn bộ những gì ăn hết, phun hết ra ngoài. Cơ hồ là không có chút dinh dưỡng nào. Hiện tại gầy đến nỗi trên thân thể đều là xương cốt. Kiều Tịch Hoàn đau lòng nhìn hắn, đưa tay hắn đặt ở môi của mình. Cố Tử Thần, tỉnh, tỉnh. Người nam nhân kia không hề động đậy. Ngươi biết không, kỳ thật ta vẫn đều đang lừa ngươi. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn, nhìn bộ dáng hắn ngủ say. Ta từng đáp ứng ngươi, ngươi nếu mất, ta cũng sẽ cố gắng một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Ngươi từng nói với ta, chúng ta ly hôn, ai cũng có thể có cuộc sống của mình. Ta gật đầu. Kỳ thật, trong lòng ta luôn luôn lắc đầu. Sẽ không. Cố Tử Thần, thật sự sẽ không. Trên thế giới này, nếu rời khỏi ngươi, ta sẽ không tìm hạnh phúc khác. Trên thế giới này, trừ bỏ yêu ngươi, ta sẽ không lại yêu người khác. Nếu ngươi chết, ta sẽ coi chừng tro cốt của ngươi cả đời. nếu ngươi ngủ say, không hề tỉnh lại, ta sẽ chờ ngươi cả đời. Kiều Tịch Hoàn nước mắt xẹt qua lòng bàn tay của hắn. Cố Tử Thần, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào so với ta càng yêu ngươi. Nghẹn ngào nói không rõ lời, thanh âm khàn khàn nghe càng sầu não hơn. Cho nên, đừng cô phụ ta được không? Đừng làm cho ta một người như vậy khổ sở, được không? Nước mắt vẫn theo lòng bàn tay của hắn, chảy vào ống tay áo của bệnh nhân của hắn mặc. Tựa hồ chảy mãi cho đến lồng ngực của hắn, vị trí trái tim. Ngón tay đang không hề động đậy, thì một khắc kia khẽ nhúc nhích một chút. Kiều Tịch Hoàn cả người ngẩn ra. Cô nghĩ xuất hiện ảo giác. Cô liền khẩn trương nhìn, cảm giác được ngón tay Cố Tử Thần đang đặt ở môi cô. Tựa hồ rất nhẹ đang sờ môi của cô, làm cho cô cả người một khắc kia hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nam nhân đang ngủ say kia chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê ly, mang theo chút không tỉnh táo. Hắn nhìn nhìn xung quanh, tầm mắt đặt ở trên mặt nữ nhân này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một khắc kia thế giới tựa hồ cũng đã im lặng. Kiều Tịch Hoàn không dám phát ra một chút thanh âm. Cô kỳ thật rất sợ, hết thảy đều là ảo giác. Tựa như tối hôm qua giấc mộng chân thật như vậy, mơ thấy thế giới đều đen. Nam nhân nằm ở trên giường bệnh, môi đột nhiên giật giật, không có phát ra thanh âm gì. Kiều Tịch Hoàn nắm tay hắn, nhìn chằm chằm hắn. Tim của cô đập tần suất rất nhanh, nhanh đến trái tim như thể không chịu được. Cố Tử Thần lại giật giật môi, vẫn không có phát ra thanh âm gì. Hắn bất đắc dĩ cười, đột nhiên nhắm mắt lại. Cố Tử Thần, ngươi không thể chết được. Kiều Tịch Hoàn thốt ra, một giây kia nhìn hắn nhắm chặt mắt, thiếu chút nữa thì hỏng mất. Hộ sĩ vốn sợ xấu hổ đứng đằng xa, nghe thấy thanh âm Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kích động, bị giật mình, vội vàng đi qua, kiểm tra nam nhân đang nằm, rõ ràng giờ phút này đang cười. Tỉnh, bệnh nhân tỉnh rồi. Hộ sĩ vội vàng nói, tựa hồ là thực kích động. Cô chạy nhanh cầm lấy điện thoại gọi. Bác sĩ Ad Út, người bệnh tỉnh. Cố Tử Thần lại mở mắt, nhìn trước mắt nữ nhân hốc mắt hồng thấu. Ta không chết. Hắn nói, rốt cuộc nói ra được âm thanh. Kiều Tịch Hoàn khóc không ra nước mắt. Cô luống cuống đến không biết mình hiện tại nên làm cái gì. Ngươi lại đây một chút. Hắn nói, thanh âm thực suy yếu, cơ hồ nghe không rõ ràng lắm. Kiều Tịch Hoàn theo bản năng tới gần hắn, đem lỗ tai đặt ở cánh môi hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn môi cô, gằn từng tiếng nói. Hoắc Tiểu Khê, ta yêu ngươi. Hoắc Tiểu Khê, ta yêu ngươi. Mỗi một đêm, hắn đều nói bên tai cô, giống như đang nỉ non. Kiều Tịch Hoàn, ta yêu người. Mà thứ thật sự hắn muốn nói trong nội tâm mình chính là Hoắc Tiểu Khê, ta yêu người. Các bạn thân mến, bộ truyện Trọng Sinh Thành Dâu Cả Hào Môn đến đây hoàn chính văn. Bình An cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cũng như like, share cho kênh Phương Lê Channel. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.